kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Duy cũng có chút giật mình. Không sao, chúng ta đợi lâu lan tam sắc từng cái giá trôi qua. Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy tài xế của Trương Đại Sư ở phía bên kia, không tự giác ưỡn thẳng sống lưng. Rất nhanh, giá cả được công khai. Nhìn rõ giá cả phía trên, trái tim đang đập loạn của Tô Thanh Nhiễm gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Ổn rồi, bên cạnh Địch Duy thở phào nhẹ nhõm, chỉ kém có 8 vạn. Trương Đại Sư thật đúng là nhất định phải giành được. May mắn chúng ta hạ quyết tâm. Tô Thanh Nhiễm vuốt ngực, cảm giác mình giống như trải qua một chặng đường dài, cuối cùng trở về tổ ấm an ổn. Tiếp theo chính là ký hợp đồng giao nhận, hai người làm xong tất cả các hạng mục, đã gần 9 giờ tối. Trời ở đây bắt đầu tối, những viên đá Tô Thanh Nhiễm đấu giá được sẽ do vệ sĩ đưa về kinh thị trước, mà hai ngày nay ở đây còn có một buổi giao lưu nội bộ nhỏ, Tô Thanh Nhiễm đã lặn lội đường xa tới, cũng muốn xem. Trở về khách sạn tắm rửa, Tô Thanh Nhiễm đang định gọi video cho Giang Thần Lẫm, điện thoại liền nhảy ra một thông báo. Nghi vấn thiên kim của Hứa Thị có bạn trai, hai người cùng đi vào khách sạn, 2 giờ sau mới lần lượt rời đi. Hôm nay Tô Thanh Nhiễm mới nghe qua cái tên Hứa Ân, thế mà đã lướt tới tin tức bát quái của cô ta, không khỏi tò mò nhấn vào. Hứa Ân ở trong giới danh viện kinh thị trước nay đều không khiêm tốn, cộng thêm bản thân cô ta còn thành lập một thương hiệu đồ ngoài trời. Tự mình làm người đại diện, cho nên chơi đùa với truyền thông rất giỏi. Không giống như Tô Thanh Nhiễm, cùng phóng viên đối mặt người ta cũng không biết cô là ai. Nhưng Hứa Ân không giống, cô ta ra ngoài đeo khẩu trang đều sẽ bị truy đuổi. Dù sao ai bảo cô ta không chỉ là thiên kim của Hứa Thị, bản thân còn có gần ngàn vạn fan hâm mộ chứ. Giờ phút này trong 9 ô ảnh của Weibo là ảnh chụp ở cửa một khách sạn nào đó. Tô Thanh Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Ân. Không liên quan đến cái khác, chỉ vì vị đại tiểu thư này có một tấm ảnh chụp chính diện, hơn nữa còn hơi thu cằm lại, bàn tay trái đeo nhẫn ngọc lục bảo, đang giả vờ như vô tình vén tóc lên. Thật đúng là từ sợi tóc đều toát lên vẻ tinh xảo và phô trương, hiển nhiên là phát hiện bị chụp lén, dứt khoát tạo dáng chụp ảnh. Nhưng người dính tin đồn với cô ta lại rất thần bí, Tô Thanh Nhiễm chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông. Đúng vậy, còn bởi vì người đàn ông đó cao. Đi trước Hứa Ân 1 mét, mặc quần áo màu đen không có độ nhận diện. Ảnh chụp mờ đến mức Tô Thanh Nhiễm ngay cả hắn mặc đồ thể thao hay vest cũng không phân biệt được. Càng đừng nói đến mặt của người đó, chính là những ô vuông pixel. Mấy tấm ảnh, tất cả đều muốn mờ bao nhiêu có mờ bấy nhiêu. Nhớ tới đây hình như là lần đầu tiên Hứa Ân dính tin đồn khách sạn, cho nên Tô Thanh Nhiễm suy nghĩ một chút, ở dưới tin tức giải trí này nhấn một cái. Like. Cách chương.